Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, Trình Song Nhi. Lý công tử theo vài tiếng la lên, đem vẫn còn nhớ Lý Mộc Nhiên kéo về hiện thực. Hắn quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp một người mặc hồng sắc áo vải, tóc xanh tản mát, một đôi linh động mắt to. Mặc dù so với vừa tài thuyền hoa bên trên Tô tiểu thư lược không bì kịp, tuy nhiên lại cho người ta một loại thanh xuân, cảm giác thoải mái cảm giác. Song Nhi muội tử, làm sao ngươi tới? Lý Mộc Nhiên cái này vô liêm sỉ một tiếng Song Nhị muội tử, thẳng đem đến cô nương kêu cúi đầu xuống, mà thanh âm cô gái cũng theo cúi đầu qua nhỏ rất nhiều. Lý công tử, cơm tốt, ta đến gọi ngươi về đi ăn cơm. Nghe nàng lời nói, Lý Mộc Nhiên trong lòng vô cùng cảm động, chính mình rơi hồ lúc thối thụ thương, vốn cho rằng muốn hồn quy thiên tế, thế nhưng là nhờ có trước mắt cái này gọi Trình Song Nhi cô nương mới lấy còn sống. Mà lại tại hắn dưỡng thương trong khoảng thời gian này cũng là tại Trình Song Nhi cẩn thận chăm sóc phía dưới, chính mình tài tại ngắn ngủi một tháng không đến lúc đó thời gian bình thường hành tẩu, có thể thuyết nữ tử trước mắt này không chỉ có đối với mình có ân, mà lại là đại ân. Đồng thời Lý Mộc Nhiên cũng thề nhất định phải hảo hảo báo đáp nàng. Lý công tử, có lẽ là bởi vì chính mình thất thần, Song Nhi liên tiếp hô vài tiếng, Lý Mộc Nhiên mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mặt mang mỉm cười thuyết đường, Song Nhi a, nếu như ngươi không chê, về sau liền gọi ta một tiếng Lý đại ca, ta liền gọi ngươi một tiếng Song Nhi muội tử, dạng này lộ ra nhiều thân thiết. Nghe hắn chẳng biết xấu hổ lời nói, lạ thường Song Nhi không có phản đối, chỉ là như ruồi muội ân một tiếng. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngược lại là có vẻ hơi lúng túng. Đúng lúc này, cách đó không xa thuyền hoa phía trên lại là truyền đến tam tiếng chiêng vang. Để Lý Mộc Nhiên cùng Trình Song Nhi không hẹn mà cùng nhìn lại. Lý Mộc Nhiên thấy thế có chút khinh thường hừ một tiếng, cái này họ Tô tiểu thư. Ngược lại là phô trương thật là to lớn. Bất quá cũng là mục nát tài nữ thôi, Trình Song Nhi ngược lại là không nghe thấy Lý Mộc Nhiên ngôn ngữ, chỉ là có chút hâm mộ thiết đường, tranh này phẳng thật sự là tinh xảo. Chắc hẳn thuyền hoa bên trong tiểu thư cũng là xinh xinh đẹp, Lý Mộc Nhiên khinh thường xẹp xẹp miệng, xinh đẹp, ta xem là hôi dung thổ diện mạo còn tạm được. Cùng nhà ta Song Nhi so ra không biết đường kém bao nhiêu, Lý công. Lý đại ca chớ có như thế thuyết. Cái này Tô tiểu tiểu ta cũng đã được nghe nói. Chính là đương triều đại quan nữ nhi. Vô luận tài ba vẫn là dung mạo đều là thượng thừa, tuy nhiên dạng này thuyết. Thế nhưng là vừa tài Lý Mộc Nhiên lời nói vẫn như cũ để Trình Song Nhi trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Lý Mộc Nhiên là bực nào người? Ở kiếp trước đây chính là thường xuyên cùng Ngưu Quỷ Xà Thần đánh giao nói. Giờ phút này chỗ nào còn nhìn không ra Trình Song Nhi trên mặt vui mừng thượng thừa. Dù sao trong mắt của ta lại là liền ngươi một phần vạn đều không kịp ta. Song Nhi chỉ là này trên mặt đất một cái tiểu thảo, mà Tô tiểu thư thì là này bách hoa tiên tử. Lý đại ca ngươi chớ có hống ta. Lý Mộc Nhiên nghe xong, duỗi tay nắm lấy Trình Song Nhi ngọc thủ, cái sau bị hắn một chảo, vừa muốn tránh thoát, đã thấy Lý Mộc Nhiên thần sắc nghiêm túc thiết đường, Song Nhi, ngươi Lý đại ca ở chỗ này cho ngươi đánh cược, về sau ta nhất định cũng mua cho ngươi một chiếc thuyền hoa. So cái này cái gì Tô tiểu tiểu tốt hơn nghìn lần gấp trăm lần. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ tại tranh này phẳng phía trên câu câu cá. Nghe một chút tiểu khúc thế nào, một tháng này đến nay. Lý Mộc Nhiên bởi vì thối thụ thương căn bản là không có cách động. Mà Song Nhi thì là trong nhà làm nữ hồng. Bởi vậy Lý Mộc Nhiên cũng là có nhiều cùng hắn giao lưu thời cơ. Lại thêm hắn miệng nở hoa sen, vô sự liền đem hậu thế một số tiết mục ngắn cùng câu đố nói cho Trình Song Nhi nghe. Những này mới lạ lời nói tất nhiên là chiếm được tốt vô số lần nụ cười. Mà lại Lý Mộc Nhiên mặc dù không tính là đại soái ca, nhưng là tốt xấu cũng còn tính là không tệ. Cái gọi là lâu ngày sinh tình, Lý Mộc Nhiên làm tình trường lão thủ, tự nhiên là có thể cảm nhận được. Dù sao giống Song Nhi như vậy khéo tay, tư sắc thượng thừa, mà lại có được truyền thống quan niệm nữ tử. Ở kiếp trước thế nhưng là ít càng thêm ít. Vừa vặn mình liền ưa thích này chủng loại hình. Trình Song Nhi bị hắn như thế một chảo cũng là có chút hoang mang lo sợ. Tại Lý Mộc Nhiên nhìn chăm chú phía dưới, trầm mặc nửa ngày, lúc này mới lên tiếng: "Đường, Lý đại ca, ta..." chấm ngoặc kép. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy hắn thần sắc, tất nhiên là đoán được nàng tâm ý. Chính như trước đó nói, Song Nhi đối với mình có ân, chính mình là không thể hồi báo. Mà lại giống như nàng như vậy nữ tử cũng là Lý Mộc Nhiên ngưỡng mộ trong lòng loại hình. Đã chính mình vừa ý, lại có thể buông tha. Bỗng nhiên chỉ gặp hắn vươn tay chậm rãi bốc lên Trình Song Nhi hàm dưới. Nhìn qua Song Nhi trong mắt nhu tình, hắn nhẹ giọng ngâm: "Đường, thập lý bình hồ tinh mãn thiên, lũ lũ thanh ti nhập tâm điền." Như đến Song Nhi ở bên người, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Theo Lý Mộc Nhiên đem cái này thủ ngay thẳng lại ý cảnh thơ ngâm tụng sau khi đi ra, Trình Song Nhi cuối cùng ngăn cản không nổi, một tiếng đổ vào Lý Mộc Nhiên trong ngực. Nhìn lấy trong ngực giai nhân, Lý Mộc Nhiên căn cứ có hoa gãy lúc có thể cần gãy nguyên tắc, đang muốn dâng ra đến cái thế giới này về sau cái thứ nhất nụ hôn đầu tiên. Ai ngờ cách đó không xa ven hồ phía trên lại là thả lên pháo hoa. Tiếng nổ vang để bản tại trong ngực hắn Trình Song Nhi một chút bừng tỉnh. Cái sau vội vàng thoát hắn ôm ấp. Nhật, mụ nội nó, nếu để cho ta biết là ai thả cái này khói lửa, ta bay đốt hắn thuyền không thể. Chuyện tốt bị đánh gãy. Lý Mộc Nhiên tự nhiên trong lòng không vui. Bất quá Song Nhi ở bên cạnh hắn cũng là không tiện mở miệng mắng to. Đành phải trong lòng qua đã nghiền. Dù sao tại cổ đại cô nam quả nữ vô danh vô phận, quá phận thân mật đã là khác người. Hai người vừa tay ấp ấp ôm một cái kia liền càng không cần thuyết. Lại liếc hắn một cái về sau, Trình Song Nhi đỏ mặt hướng nhà mình phương hướng chạy tới. Thế nhưng là vừa đi mấy bước nhưng lại dừng lại. Quay đầu mắt nhìn Lý Mộc Nhiên thuyết: "Đường, Lý đại ca, về nhà ăn cơm, còn có vừa tài. Ta nguyện ý." Nói xong dãy giụa tinh tế thân thể biến mất trong bóng đêm. Lý Mộc Nhiên thẳng đến Trình Song Nhi hoàn toàn biến mất tại trong màn đêm cái này mới thu hồi ánh mắt. Quay đầu hắn hướng này chu tước trong hồ nhổ một bãi nước miếng. Cái này tài cảm giác mình tâm tình hơi thư sướng một số. Dù sao thời đại này thế nhưng là không có treo các loại cảnh cáo ngữ. Hoặc là đến cái đại gia đại thẩm mang theo hồng tụ trương dắt lấy quần áo ngươi tìm ngươi phạt tiền. Khó chịu liền phun một ngụm. Sao? Không phục? Đến cắn ta a. Trên mặt hồ náo nhiệt vẫn như cũ. Tuy nhiên lại cùng hắn cũng không quan hệ. Kiếp trước thời điểm hắn làm sao cũng có được một hai chục hào tiểu đệ. Mặc tây phục mang kính dâm hơi có chút kia cái gì ý vị. Nhưng là bây giờ cúi đầu xuống trên thân một kiện đã phai màu không thể tại phai màu trường sam. Bằng vải xanh, cùng một đôi lộ ra bà ngón chân dày vải. Thật có thể nói là một trời một vực tự diễu cười cười. Theo sau đó xoay người hướng về vừa tài Trình Song Nhi chỗ đi phương hướng đi đến. Vừa đi đồng thời trong gió truyền đến du dương tiếng ca: "Ta không làm đại ca thật nhiều năm. Ta không yêu băng lãnh mép giường." Chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.